Phật hệ Mau Xuyên, chương 92, Mất nước Hoàng đế Group Chat 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, 10 ngón như bay đánh chữ phát tin tức một người phân sức ngũ giác khoe khoang tự bán. Nàng chút nào không đỏ mặt, còn bắt chước mỗi người ngữ khí, các góc độ biến đổi đa dạng khen vô. Đẩy mạnh tiêu thụ chính mình cũng không dễ dàng như vậy. Đẩy mạnh tiêu thụ không sai biệt lắm. Tô Dao lại bắt đầu uyển chuyển lộ ra địa chỉ, bằng không, nàng sợ tiểu hoàng đế tìm không thấy A, Vương Tiểu Anh. A nhắc tới suy đế đùa giỡn ta nam thần sự liền hào khí. Không được, ta hôm nay muốn đi Tiêu Dao Sơn người chỗ ở cũ nhìn một cái, cảm thụ một chút nam thần phong thái. Lý Kha Nam, cùng đi đi, Tiêu Dao Sơn ly Trường An cũng liền 300 dặm, lái xe nửa ngày liền đến. Vương Tiểu Anh, hảo, chúng ta một khối đi. Theo những lời này kết thúc, cái này trong suốt đồ vật lại ở Lưu Cần trước mặt chậm rãi biến mất. Ly Trường An 300 dặm, Tiêu Dao Sơn, Lưu Cần lập tức đem cái này địa phương ghi tạc trong lòng, sợ quên đi, lại ở trong lòng mặc niệm vài biến. Bực này không thể tưởng tượng việc, hắn không dám viết trên giấy, phòng ngừa bị những người khác biết. Cũng may hắn trí nhớ không tồi, cơ hồ có thể đạt tới đã gặp qua là không quên được nông nỗi, cho nên chỉ cần dụng tâm nhớ kỹ. Liền sẽ không quên. Nhớ kỹ Tiêu Dao Sơn lúc sau, hắn lại đem vừa rồi nhìn đến nội dung trải vuốt một lần, phòng ngừa để sót. Hết thảy làm xong, hắn kêu người tiến vào. Người tới, Lý Tứ Hỷ đầy mặt tươi cười từ bên ngoài tiến vào, trên tay phủng một chồng tân siêu tập thoại bản. Bệ hạ, đây là phía dưới người mới vừa đưa lại đây, ngài cần phải coi một chút. Lưu Cẩn nhìn đến hắn, mày nhăn lại, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Trước buông, chấm hôm nay không nghĩ xem, tuy rằng đã biết hắn là mất nước họa nguyên, nhưng Lưu Cần hiện tại còn không thể trực tiếp diệt trừ hắn. Hắn cùng Lý Nguyên Anh đã ngầm kinh doanh 12 năm, thế lực khổng lồ, hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài, cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Là, bệ hạ, lược một do dự, Lý Tứ Hỷ lại hỏi dò, hôm nay lâm triều, bệ hạ vì sao thả Cố Minh Sơn? Hắn mạo phạm bệ hạ uy nghiêm, nếu không làm xử trí, chỉ sợ sẽ có tổn hại bệ hạ uy tín. Lưu Cẩn nhíu một chút mi, cũng không tính toán nói với hắn tính toán của chính mình, bởi vậy nói. Ai nói chậm muốn thả hắn, hắn tạm thời còn hữu dụng thôi, trước làm hắn nhảy đát mấy ngày, qua đi lại xử trí không muộn. Lý Tứ Hỷ nghe vậy lập tức liền an tâm rồi, tuy rằng không biết bệ hạ lưu trữ Cố Minh Sơn mệnh có ích lợi gì. Nhưng chỉ cần không phải trọng dụng sủng tín Cố Minh Sơn là được. Người đi truyền Lục Trường Khanh lại đây. Lưu Cần lại phân phó nói. Là, bệ hạ, thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Lý Tứ Hỷ tuy rằng kỳ quái bệ hạ vì cái gì triệu kiến Lục Trường Khanh, nhưng không có xuất khẩu dò hỏi. Tả hữu một lát liền rõ ràng, hà tất làm điều thừa, uổng bị bệ hạ phiền chán. Lục Trường Khanh cũng kỳ quái, muốn biết bệ hạ mấy ngày nay đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, không chỉ có thái độ khác thường thả Cố Minh Sơn, còn chủ động triệu kiến hắn, này thật đúng là. Thật đáng mừng, tiên đế ở thiên có linh, phù hộ bệ hạ vẫn luôn như vậy thanh tỉnh đi. Mau cấp Lục Khanh ban tòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Cần vừa thấy Lục Trường Khanh liền thập phần kích động, đây chính là liều chết cho hắn nhặt xác trung thần A, cần thiết đến đối xử tử tế. Lục Trường Khanh thụ sủng nhược kinh, vội vàng tạ ơn. Tạ bệ hạ lăng ân, Lưu Cần đang muốn nói cái gì, nhìn đến Lý Tứ Hỷ đứng ở bên cạnh, nhíu hạ mi, nhàn nhạt phân phó nói. Lý Tứ Hỷ, người trước đi xuống, là, bệ hạ, Lý Tứ Hỷ trên mặt vẫn duy trì tươi cười, hành lễ cáo lui. Nhưng vừa ra cửa điện, trên mặt hắn tươi cười liền nháy mắt biến mất. Hắn lại tìm người cẩn thận dò hỏi bệ hạ hai ngày này xử, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ hỏi một lần. Hắn tổng cảm thấy hai ngày này bệ hạ có chút khác thường, chính là hắn tra được tin tức, bệ hạ cũng không có gặp người nào, cũng không có gặp được cái gì đặc biệt sự, hết thảy đều giống phía trước giống nhau, nhưng vì cái gì đột nhiên thay đổi đâu. Đầu tiên là thả Cố Minh Sơn. Hiện tại lại tuyên Lục Trường Khanh yết kiến. Dĩ vãng, hắn chính là chưa bao giờ vui chủ động triệu kiến đại thần. Càng quan trọng là, bệ hạ thế nhưng làm hắn lảng tránh. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ngự thư phòng, Lưu Cần kích động đối Lục Trường Khanh nói. Lục Khanh, trẫm hiện tại có thể tin tưởng chỉ có ngươi. Lời này nói làm Lục Trường Khanh thần sắc biến đổi. Bệ hạ gì ra lời này? Chính là đã xảy ra chuyện gì? Là Lý Tứ Hỉ ám người đối ngài bất lợi. Lưu Cần cũng chưa nói là còn có phải hay không, hắn hàm hồ nói. Chuyện này trước không cần phải xen vào, trẫm hiện tại có một kiện thập phần chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi đi làm. Những người khác trẫm đều không yên tâm, chỉ có ngươi đi làm, trẫm mới có thể yên tâm. Lục Trường Khanh thần sắc trịnh trọng nói, bệ hạ có phân phó, thần muôn lần chết không chối từ. Ngươi cũng biết có cái địa phương kêu Tiêu Giao Sơn. Tiêu Giao Sơn là kinh thành hướng nam 300 dặm ngoại cái kia Tiêu Giao Sơn sao? Cự kinh thành 300 dặm, vậy không sai, Lưu Cần vui mừng quá đỗi. Đúng vậy, chính là cái này, người đi nơi đây, thế trẫm thỉnh một vị kêu Tiêu Giao Sơn người ẩn sĩ rời núi. Tiêu Giao Sơn người, Lục Trường Khanh tự hỏi nửa ngày, vì thần kiến thức thiền bạc, vẫn chưa nghe nói qua có Tiêu Giao Sơn người như vậy một người. Hắn là ẩn sĩ, tự nhiên sẽ không người nào đều biết. Lưu Cần chém đinh chặt sắt nói, tóm lại, người này thập phần quan trọng, ngươi cần phải đem người cho trẫm mời đi theo. Đúng rồi, thái độ muốn vạn phần cung kính, đặc biệt không thể nghị luận tiên sinh dung mạo. Nhớ lấy, Lưu Cần còn nhớ, hắn liền bởi vì nói một câu. Mặt nếu hảo nữ, liền đem nhân khí đi rồi, đem đại lương duy nhất phiên bản hy vọng khí đi rồi, cho nên lúc này đây, tuyệt không có thể lại phát sinh loại sự tình này. Lục Trường Khanh vẻ mặt mộng bức, đi thỉnh một cái không biết tên người còn chưa tính, còn cố ý an bài hắn không cần nghị luận nhân ra diện mạo là cái quỷ gì. Bất quá tuy rằng trong lòng chửi thầm, hắn vẫn là cung cung kính kính tiếp cái này sai sự. Lục Trường Khanh đi rồi, Cố Minh Sơn ở dưỡng thương, Lưu Cần hiện tại trừ bỏ này hai người ai cũng không dám tin tưởng, hắn cũng không biết trong triều đình có bao nhiêu người là Lý Nguyên Anh phụ thuộc, cho nên hắn không thể chuyển biến quá nhanh. Để ngừa ngăn bị người phát hiện manh mối. Bởi vậy hắn lại cầm lấy thoại bản từ bắt đầu xem, còn gọi cung nữ hầu hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cái kia trong suốt giống bản từ giống nhau đồ vật, lại lần nữa xuất hiện, thời gian so ngày hôm qua chậm một ít. Lý Kha Nam, ta lục soát một ít về Đại Lương thổ địa chế độ nội dung, từ ngay lúc đó thổ địa chế độ diễn biến tới phân tích Đại Lương diệt vong tất nhiên nguyên nhân. Lý Kha Nam, Lương Sơ chọn dùng chính là phân phong chế, Lương Văn Đế luận công hành thường đem thổ địa phân cho lúc trước bồi hắn đánh thiên hạ công thần. Nhưng phân phong chế tệ đoan rõ ràng, đến Lương Võ Đế thời điểm, hắn dần dần thu hồi những cái đó phân phong đi ra ngoài thổ địa. Lương Văn Đế có hùng tâm tráng trí, hắn lúc ấy hẳn là chuẩn bị quy mô cải cách thổ địa chế độ, thậm chí đã lộ ra điều điền chế manh mối, nhưng bởi vì hắn tuổi xuân chết sớm. Cái này hành động vĩ đại cuối cùng không có hoàn thành. Thế cho nên ở suy đế thượng vị sau, dần dần diễn biến thành chế độ tư hữu. Triệu Lộ Phi, không sai, thổ địa đều nắm giữ ở hào môn thân sĩ, quan liêu vọng tộc trong tay, bá tánh vô điền nhưng loại, chỉ có thể đi làm tá điền. Nhưng bởi vì Lý Nguyên Anh siêu cao thế nặng, thuê má cực cao, từ thượng đi xuống tầng tầng bóc lột, tới rồi bá tánh trên đầu, không chỉ có vất vả một năm không thu hoạch, thậm chí muốn cho không đi vào. Kể từ đó, bá tánh sống không nổi nữa, không phản mới là lạ. Phân phong chế đều điền chế độ tư hữu gì đó, Lưu Cần xem không hiểu lắm, rốt cuộc hắn trước kia liền không thích nghe thái phó giảng bài, đối rất nhiều điển tịch kinh nghĩa không chút nào hiểu biết, cho nên này đó nội dung với hắn mà nói rất có khó khăn. Hắn xem cái biết cái không, đành phải liều mạng nhớ kỹ, thậm chí ở giao diện sau khi biến mất, lại viết chính tả ra tới. Lại lặp lại ngâm nga xuống dưới, sau đó mới đem trang giấy thiêu hủy. Trực giác nói cho hắn, mấy thứ này đều rất quan trọng, cần thiết đến nhớ kỹ, hắn hiện tại xem không hiểu, không đại biểu về sau cũng xem không hiểu. Hắn hiện tại đã minh bạch chính mình tình cảnh, không nghĩ đần độn tiếp tục bị người bài bố, cũng chỉ có thể nỗ lực học tập những cái đó hắn trước kia cho rằng buồn tẻ nhạt nhẽo công khóa. Liên tục mấy ngày, giao diện mặt trên đều ở thảo luận thổ địa chế độ sự. Lưu Cần đến mặt sau thế nhưng thần kỳ xem đã hiểu một ít. Bởi vì những người đó thảo luận thời điểm sẽ kết hợp sách sử thượng ghi lại trường hợp, thập phần thấu triệt đi nghiên cứu. Như thế phương tiện cái gì cũng đều không hiểu Liêu Cần. Chờ thổ địa chế độ nghiên cứu xong, bọn họ lại phân tích nổi lên quân đội phương diện nội dung, cho rằng đại lương quân đội chế độ cũng rất có vấn đề, thế cho nên sau lại tất cả đều ủng binh tự trọng, tự lập vì vương. Lại sau đó là cái gì kinh tế nguyên nhân, chính trị nguyên nhân, tuy rằng Liêu Cần có rất nhiều địa phương cũng đều không hiểu, nhưng Mạc Danh cảm thấy bọn họ phân tích rất đúng. Chính là bọn họ luôn là một ngụm một cái bao cỏ, một ngụm một cái xứng đáng tới mắng hắn, làm hắn thực tức giận. Bất quá nghe nhiều, hắn cũng liền từ từ quen đi, thậm chí đã có thể mặt không đổi sắc làm lơ. Không phải không có coi lại có thể thế nào, bọn họ cách 1000 năm khoảng cách, liền tính muốn mắng trở về, hắn đều không có cơ hội. Như thế qua hơn 10 ngày, Lục Trường Khanh rốt cuộc đã trở lại. Liêu Cần gấp không chờ nổi nói, người đâu, sao có thể làm tiên sinh ở ngoài điện chờ, mau nghênh hắn tiến vào. Không, chậm tự mình đi nghênh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lục Trường Khanh không nghĩ tới bệ hạ sẽ đối người này có lớn như vậy chờ mong, bởi vậy hắn thập phần hổ thẹn. Bệ hạ, thần có phụ bệ hạ gửi gắm, không có thể đem người mang về tới. Bất quá hắn làm thần cho bệ hạ mang theo một cái túi gấm. Cái gì túi gấm, mau lấy ra tới cho trẫm nhìn xem. Liêu Cần không rảnh lo tiếc nuối, thập phần vội vàng nói. Lục Trường Khanh từ trong lòng ngực lấy ra túi gấm, một bên đưa qua đi, một bên nói. Thần vừa qua khỏi đi, hắn liền khiển người ra tới, nói đã biết được thần ý đồ đến, sau đó cho thần cái này túi gấm, khiến cho vi thần rời đi. Hắn tàu xe mệt nhọc chạy tới. Lại liền nhân ra đều mặt cũng chưa thấy. Bất quá hắn hiện tại nhưng thật ra cảm thấy người nọ có lẽ thật sự có chút bản lĩnh, rốt cuộc có thể tính đến hắn xuất hiện, cũng là có chút năng lực. Liêu Cần gấp không chờ nổi mở ra túi gấm, bên trong là một trương tờ giấy thượng viết 6 cái tự. Thiên cơ tiết, minh quân hiện, cách chương.